Mãnh Long ngủ quên. Chương 861, dám gây bất lợi cho Lâm Thiệu Huy giết. Góc truyện audio.com. Chấm, dứt lời. Dám. Động tác của ông ta cực kỳ hung bạo. Mỗi lần ngẩng đầu lên, ông lại đập mạnh xuống đất một cách dữ dội, khiến máu chảy dài trên trán. Nhưng mà, Ngụy Phượng Hoàng không quan tâm đến vết thương. Ông ta hoảng loạn, như một con chó đang giấy. Trước cảnh tượng này, chết, vẻ lạnh lùng trong mắt Lâm Thiệu Huy càng trở nên đậm hơn. Nói, ai xúi dục ông? Đậu Ngụy Phượng Hoàng không ngừng đập xuống đất. Nghe thấy hai chữ này, Ngụy Phượng Hoàng quỳ xuống. Thân thể mập mạp trở nên cứng đời. Ông ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện lên vẻ thảm hại. Chỉ có thể run rẩy khai. Tưởng tướng Huy, người xúi dục tôi là Diệp Minh của dòng họ Diệp. Ngụy Phượng Hoàng không ngốc. Ông biết Lâm Thiệu Huy đã nhìn thấu mọi việc từ lâu. Lý do anh hỏi ông là để xác minh mọi việc một lần nữa. Ban nãy, ông đã định xử trí Lâm Thiệu Huy. Nhất định sẽ không tránh khỏi cái chết. Đó cũng là cái kết của Diệp Minh. Diệp Minh của dòng họ Diệp. Lâm Thiệu Huy lắc đầu. Thờ ở khi nghe đến cái tên xã lạ này. Loại bỏ sắt này đúng là tự mình tìm cái chết. Suy nghĩ một lúc, Lâm Thiệu Huy nhìn thẳng vào Ngụy Phương Hoàng. Lời nói có ý cười. Nếu tôi đoán đúng, kẻ đó muốn giết tôi. Một lời nói ra, gây náo động cho những người xung quanh. Các nhân viên cảnh sát nhìn chăm chăm vào Ngụy Phượng Hoàng. Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Trong số đó, những người đi theo Ngụy Phượng Hoàng vào phòng thẩm vấn càng sợ hãi ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khi Ngụy Phượng Hoàng gọi họ lên phòng thẩm vấn, chỉ nói rằng muốn họ dạy dỗ cho Lâm Thiệu Huy một bài học. Vậy thôi, họ thậm chí còn không nghĩ ý định thực sự của Ngụy Phượng Hoàng là giết Lâm Thiệu Huy. Chuyện này đúng là điên rồ. Sâu thẳm trong lòng Ngụy Phượng Hoàng lúc này là sự chua xót lẫn tuyệt vọng. Trước ánh mắt lạnh của Lâm Thiệu Huy, ông chỉ có thể run rẩy, gật đầu. Vâng, phải à, Diệp Minh bảo với tôi. Nếu giết anh, sẽ cho tôi 1.640.000 đô. Vậy sao? Khí làm Thiệu Huy nghe thay lời này. Nụ cười trên mỏi anh thêm lanh. Lúc này, anh cũng lười nhìn Ngụy Phượng Hoàng. Đi thẳng đến xe quân sự dưới sự nghênh đón của chiến thân Long Hộ cùng 10 vạn binh sĩ. Nhìn thấy cảnh nãy, Ngụy Phượng Hoàng từ tuyệt vọng chuyển sang sửng sốt. Ông được tha chết, ông không nghĩ Lâm Thiệu Huy để ông đi. Điều này, hy vọng tràn ngập trong lòng Ngụy Phượng Hoàng, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng của ông trở nên hưng phấn. Hiện tại, ông muốn đứng lên từ mặt đất, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dám gây bất lợi cho Lâm Thiệu Huy, lập tức chém đầu ti. Lời vô cùng lạnh lùng. Ngay sau đó, khi câu nói vừa cất lên, một tia sáng lạnh lẽo loe ra. Khê kêu lên một tiếng. Nụ cười hưng phấn trên mặt Ngụy Phượng Hoàng lập tức đông cứng lại. Cái đầu trên cổ ông rơi xuống, lăn về phía những viên cảnh sát. Cách chương.